trụ chi kiếm vô đạo thi triển, một đạo liên miên mấy triệu trượng to lớn kiếm ảnh hoành không chém ra. Xé rách một tiếng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, huyết côn bằng một cái cánh bị một kiếm này cứ thế mà xé rách. Rất nhiều máu sương mù trên không trung nổ tung, hóa thành một trận mưa máu tầm tã. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.